Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 375 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về hai chuyện, một chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn mà cho tới tận bây giờ vẫn còn xảy ra nè các bạn, và một chuyện là do chính người anh ruột bạn kể cho bạn nghe khi mà anh bạn đi Sài Gòn để mà học, và anh đã thuê nhầm một căn phòng có ma các bạn, cùng với lại những người bạn của mình, và những anh này đã thấy và đã dọn đi khỏi căn phòng này. Thì đây là một chuyện ngắn các bạn nha. Và câu chuyện đầu á là bạn kể rằng cách đây cũng khá lâu, vào năm mà bạn học lớp 8, thì khi đó là do là nhà bạn này là ở Đắk Lắk, cho nên đó là nhà bạn lại nằm trong cái khu vực nhiều đồi núi nữa. Thì nhà bạn nằm dưới chân một con đồi và nhà có mở một cái tiệm tạp hóa. Thì trong vùng á là bạn có chơi chung với lại một chị này tên là Tê. Và chị Tê này lớn hơn bạn 3 tuổi các bạn, hai chị em rất là thân với nhau. Và chị Tê cũng rất là hiền, đẹp và dễ thương. Thì bình thường là hai chị em hay nói chuyện với nhau lắm. Nhà chị Tê này á là nằm trên một cái con đồi cách nhà bạn khoảng 400 mét. Thì một hôm á là bạn đi học về, lúc đó là tầm khoảng gần 12 giờ trưa, thì chị Tê mới chạy qua nhà bạn để mà mua trứng. Nhưng mà do là nhà bạn đã hết trứng rồi, thành ra là bắt buộc chị phải đi một cái tiệm tạp hóa khác, mà tiệm tạp hóa này lại nằm xa hơn, là cách nhà bạn khoảng hơn nửa cây số để mà mua. Thì lúc đó là chị Tê cũng chạy xe đi các bạn. Thì sau một hồi á là bạn nghe có nhiều người la hét và người ta chạy lại hướng đằng kia, cho nên á là bạn cũng chạy ra là xem chuyện gì, thì bạn cũng chạy tới đó. Thì bạn thấy rằng á là chị Tê này đang nằm trên một cái vũng máu và đã chết rồi các bạn. Thì do là chị này khi mà chạy lại cái tiệm tạp hóa kia để mà mua trứng á, lúc mua rồi thì chị phóng xe ra. Mà cái tiệm tạp hóa này á thì nó nằm ngay giữa con dốc các bạn, cho nên đó là từ ở trên con dốc cao thì có một cái người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này đang chạy xuống và đang thả dốc các bạn, nhưng mà khi mà chạy xuống gần rồi á thì chị Tê này đột ngột phóng xe ra, cho nên đó là cái người phụ nữ này đã không có thắng kịp và đã tông thẳng vào trong cái xe của chị Tê luôn. Thì lúc mà tông á là chị Tê té xuống, mà thí dụ té xuống thì nhiều khi là cũng gãy tay gãy chân thôi, mà đằng này xui một cái chỗ là do kế bên cái tiệm tạp hóa này nè là có một ngôi nhà người ta đang xây dựng các bạn, cho nên đó là người ta đã để một cái đống đá rất là lớn ở ngay trước gần cái lề đường á. Thì khi mà chị này té xuống đã đập thẳng cái đầu vào trong cái đống đá đó và đã chết liền tại chỗ luôn, chết tươi tại chỗ luôn. Thì khi mà chị này mất rồi thì do là gia đình á là ba chị này thì đã bỏ nhà đi, thì chị còn mẹ và còn một người anh trai, mà do còn nhỏ tuổi mà mất ngoài đường rồi lại là chết trước cha mẹ nữa, cho nên đó là cái hòm của chị chỉ để được ở phía trước nhà thôi chứ không có được đem vô nhà các bạn. Thì cái lúc mà đám tang bạn còn không dám qua, tại vì bạn rất là sợ khi mà nhìn thấy hình ảnh của chị chết, thành ra là bạn sợ dữ lắm, mặc dầu rất là thân với chị khi mà chị còn sống. Và khi mà diễn ra đám tang, các bạn biết cái người mẹ của chị Tê này khóc rất là dữ, khóc nhiều dữ lắm, nói rằng là con chết là do mẹ, tại mẹ mà con mới chết vậy. Thì những người trong xóm người ta đi viếng thì người ta cũng có nói rằng là trời ơi, nó mất thì do là cái mạng số nó hết rồi, nó mất ngoài đường do nó bị tai nạn vậy, cho nên nó chết thôi chứ sao mà chị tự trách mình được. Thì lúc đó là người mẹ của chị Tê mới kể lại rằng là trước khi mà xảy ra cái tai nạn đó là cũng khá lâu, thì mẹ chị Tê có đi xem thầy, các bạn đi xem bói. Thì cái ông thầy này có nói rằng là chị có hai đứa con, một đứa trai một đứa gái. Thì chị về là chị gửi tên với lại giống như là đưa hai đứa con, ý là cái ông thầy này kêu rằng là đem anh của chị T và chị T đi vào trong chùa để mà quy y Tam Bảo, ý của ông thầy là như vậy. Ông nói rằng là đem hai cháu đi quy y đi, rồi xong rồi là quy y thì mới may mắn là mới thoát khỏi, chứ nếu mà không có quy y là sẽ có chuyện xảy ra. Thì lúc đó là ông thầy này nói vậy, nhưng mà khi về thì người mẹ của chị T thì suy nghĩ rằng chuyện gì, hai đứa con thì còn nhỏ, nói chung là đâu có chuyện gì đâu xảy ra. Với lại là tự nhiên không phải là mẹ chị T không thương chị, rất là thương, nhưng không hiểu sao tự nhiên là chỉ gửi cái tên người anh vào trong chùa. Tại vì khi chúng ta vô chùa quy y thì thầy sẽ hẹn lại cái ngày nào giờ nào để chúng ta tới và chúng ta nhận pháp danh, rồi là chúng ta quy y ngay bữa đó. Thì tự nhiên lúc đó không hiểu sao mẹ chị T chỉ gửi tên của anh chị T thôi, mà chị thì lại không gửi. Thì bắt đầu là khi mà không gửi là chỉ còn một mình chị này chưa quy, cho nên đó là chị đã gặp tai nạn. Thì khi mà nghĩ tới cái chuyện đó thì người mẹ này rất là hối hận, tại sao là không gửi con mình, gửi đứa con gái này luôn mà chỉ gửi tên thằng trai thôi. Thì coi như là đã buồn dữ lắm, khóc rất là nhiều các bạn. Thì sau khi mà chôn cất chị xong rồi thì cái thời gian sau các bạn biết hả, chị rất là linh. Tại vì do là chị này chưa có chồng nè, rồi cũng chưa có bồ nên cũng vẫn còn trinh luôn. Thành ra là chị linh dữ lắm mà chết quang nữa, mà không biết nhiều khi là do cái vấn đề gì mà chết, chứ không phải là do tới mạng tới số mà chết các bạn. Thì bắt đầu rất linh nha. Kế bên nhà chị này có một cái giếng, và ngay gần cái giếng đó là có một cây ổi các bạn. Thì chị này thường xuyên hiện về và hiện ngồi ngay trên thành giếng á là để khóc. Rồi hả, hầu như ai mà đi ngang mà tới tối á là sẽ đều thấy chị này mặc một cái bộ đồ màu trắng ngà và tóc thì rất là dài, đang ngồi và đang ôm cái tay khóc vậy nè. Thì người ta đồn với nhau rất là nhiều là do chị này chết mà còn trinh, thành ra là linh thiêng dữ lắm. Thì có một cái đợt đó là do anh bạn thì học ở Sài Gòn và anh bạn về. Và không hiểu sao thì anh về thì anh chỉ ngủ ở nhà có 1-2 ngày. Còn ngoài ra là anh hay đi chơi rồi hay ngủ lại nhà bạn bè lắm các bạn. Thì anh trai của bạn là có một cái người bạn này á, là nhà của cái người bạn này nè là ngay gần với lại cái chỗ mà chị T gặp tai nạn luôn. Thì lúc đó là anh về anh kể nói rằng là đêm đó đang ngủ, tự nhiên đang ngủ mà nghe tiếng kêu ơi ới. Thì anh có dòm ra đường. Thì cái lúc mà dòm ra đường á là anh thấy rõ ràng, tại vì anh này là biết chị T, rồi biết luôn cái người mà đang cầm tay chị T luôn. Cái người đó chết lâu lắm rồi các bạn. Thì anh thấy rằng á là cái người thanh niên đó là đang dắt cái tay chị T này đi, mà chị T thì cúi đầu đi giống như là chịu đựng vậy đó. Còn cái người thanh niên, cái vong của người thanh niên kia á là vừa đi nha các bạn, mà vừa cười hả hả hả nói rằng á là tao có vợ rồi, nói như vậy đó, tao có vợ rồi, chờ tao canh dữ lắm tao mới bắt được, bây giờ tao bắt được, tao có vợ rồi, mà cười hả hả rất là ghê. Thì lúc đó là anh bạn nhìn thấy cái người thanh niên đó, là anh bạn nhớ liền là cái người thanh niên này trước đây lâu rồi, là trong một cái lần đi chơi về các bạn, thì không biết là do say xỉn gì đó mình không biết, mà anh này đã tông vào trong cái gốc cây này á là ảnh chạy xe không ai đụng hết trơn á, mà tự tông vào các bạn, và khi tông vào chết liền tại chỗ luôn. Và cái chỗ cái gốc cây này nè, nó gần với là cái chỗ một cái đống đá mà chị T chết. Thì khi mà về hả là anh kể lại rằng anh nghe cái người thanh niên nó nói rằng là canh dữ lắm mới bắt được vợ, bây giờ tao có vợ rồi, mà vừa la vừa cười mà vui vẻ lắm. Còn riêng chị T thì đi theo mà giống như gương mặt rất là buồn, giống như là bị bắt hồn đi vậy đó các bạn. Thì hả là anh và anh kể cho cả nhà bạn nghe là như vậy, nhìn rất là ghê. Thì nói về cái gốc cây đó thì hả là cái người thanh niên đó chết tại cái gốc cây đó các bạn. Thì sau này người ta có làm đường á, thì người ta có phóng cái đường, bắt buộc là người ta phải chặt cái cây đó đi. Nhưng mà bất kỳ ai mà đến mà muốn chặt cây này là đều lâm ra bệnh nặng, hoặc là mái không có thể nào mà mình, nó không có mở lên được các bạn. Thì có ba người công an nha các bạn. Thì ba người công an này tới thì cũng xem xét, nói rằng là phải chặt, tại vì bây giờ làm đường mà không lẽ không chặt, bây giờ không lẽ để cái cây trên nền tại đó, không lẽ làm đường lách qua sao, không được. Thì khi mà chưa kịp chặt, mới chỉ có bàn tới cái vấn đề đó thôi, thì ba người về ha là người bắt đầu chết từ từ, người á thì bị tai nạn xe chết, người thì bị bệnh chết, còn cái người kia thì bạn nói rằng hình như là đang đi xe mà cũng tông vào một cái gốc cây khác và cũng tử vong luôn tại chỗ luôn. Thì từ đó về sau á là người ta đã coi như là đã không có dám đụng tới cái cây đó, mà người ta để một cái giống như là đem đồ đem bánh ra để đốt nhang rồi làm đường, thì tại làm đường vẫn để cái cây y nguyên chỗ đó các bạn. Thì đó là cái chỗ mà cái người thanh niên đó mất nha. Còn riêng về chị Tê á, là tới tận bây giờ người ta vẫn còn nhìn thấy chị các bạn. Thì sau này á, là do là người ta đồn quá, thành ra là ai cũng nói rằng chị Tê này chết rồi, rất là linh thiêng vậy đó, rồi về hiện về khóc lóc. Thì lúc đó là mẹ của chị Tê á, với lại anh của chị đã bán căn nhà đó, dọn đi, không biết là giống như là bỏ xứ đi luôn các bạn. Thì khi mà bán cái căn nhà này, bán cho một người, nhưng mà cái người này lại không có ở, mua để đó thôi. Thì có một cái bạn xóm, cũng trong cái xóm đó luôn, bà thấy rằng cái người này không có ở, cho nên bà mới đặt vấn đề rằng là cho bà vô ở nhờ. Thì tiền lấy ít thôi, thì bà cũng trông nom nhà, bà trông nom cái nhà giùm cho. Thì cái người chủ mới này nè cũng đồng ý. Và khi mà về thì cũng không có gì các bạn. Nhưng có một hôm á, là cái cô này đang ngủ, thì cổ mắc toilet, thì cổ mới xuống giường để mà đi ra phía sau toilet. Thì khi mà ra phía sau thấy ngay chỗ cái giếng á các bạn, là chị này ngồi khóc. Thì lúc đầu mới nhìn thấy thì do là từ nào giờ nghe người ta nói không à, chứ chưa bao giờ thấy. Mà bây giờ thấy thì cái bà này nghĩ rằng có thể là do bà mới ngủ dậy, cho nên bà bị hoa mắt, thì bà mới đưa cái tay lên bà dụi, bà dụi khí thế mắt mình luôn để mà dòm lại xem rằng là mình có bị ảo giác hay không. Nhưng mà khi dụi đã rồi dòm lại vẫn thấy chị Tê đang ngồi đó khóc sướt mướt các bạn. Thì qua ngày hôm sau là bà này đã gom hết đồ và trả lại nhà, chứ không có ở cái nhà đó nữa. Và cho tới tận bây giờ là nhiều người vẫn còn thấy chị Tê này ngồi trên cái giếng đó, hoặc là đi xung quanh cái chỗ nhà chị, chứ không có vô nhà các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Cái câu chuyện thứ hai rất ngắn là do anh bạn kể. Anh bạn kể rằng là khi mà anh vào trong Sài Gòn á, thì anh với lại mấy người bạn khác là cũng 4-5 đứa là bắt đầu là xúm lại để mà thuê một cái căn phòng trọ ở chung với nhau. Thì cái lúc mà vô trong cái căn phòng trọ này nè, là không có biết là cái tiền sử của cái căn phòng này có cái gì, mà cứ vô nhìn thấy hộp nhãn là ký hợp đồng thuê luôn. Thì cũng đưa tiền cọc, đưa tiền nhà cho người ta. Sau đó vô thì ở cái thời gian đầu thì cũng bình thường, nhưng khoảng chừng một tuần sau là có chuyện các bạn. Là khi mà đang ngủ là cứ bị kêu hoặc là bị đuổi, là tại sao tụi bay vô đây mà tụi bay ở trong nhà tao, cút ra khỏi nhà tao. Hoặc là khi mà đang nằm là để cái tủ bằng sắt á các bạn, thì kéo giống như là có một cái lực rất là mạnh, kéo hai cái chân kéo giật vô. Các thành viên trong phòng là đều bị như vậy, là giống như kéo vô trong cái đít tủ, các bạn tưởng tượng ghê ha. Thì bắt đầu khi mà hỏi ra thì mới biết rằng là trước đây là có một cái nam sinh viên là ở trong cái phòng đó đã thắt cổ tự vẫn ngay góc phòng luôn. Thì sau khi biết được cái chuyện đó, và các anh bị nhét nhiều quá cho nên các anh đã dọn đi chỗ khác chứ không dám ở đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai rất là ngắn bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này là do một bạn nam, bạn nam này quê ở Quy Nhơn gửi về cho chúng ta. Bạn kể rằng là trước đây thì bạn học marketing, vào năm 2016 thì bạn có xin vào làm việc tại một cái công ty Hàn Quốc. Và cái công ty này chuyên môn chăm sóc khách hàng, có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì lúc đó là bạn đã về phép, bạn được nghỉ phép, bạn về Quy Nhơn rồi. Nhưng mà do sếp ở trên là đều bạn đi xuống Rạch Giá để mà tìm một cái nhà để mà thuê, để mà mở thêm một cái chi nhánh ở dưới Rạch Giá. Thì lúc mà nghe cái lệnh là mình phải đi xuống để mà mình tìm mặt bằng như vậy, thì bạn cũng đi liền. Bạn đi từ ở Quy Nhơn, rồi xong rồi đi xe tới Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn mà đi xuống tới Rạch Giá là gần hơn 20 tiếng đồng hồ. Bạn ngồi trên xe, bạn nói rằng bạn đi suốt luôn. Và cái lúc mà bạn tới Rạch Giá rồi thì lúc đó là tầm khoảng 8 giờ tối các bạn. 8 giờ tối thì do là mệt quá cho nên bạn cũng tìm một cái phòng khách sạn để mà bạn nghỉ. Rồi bạn dự định rằng là bây giờ mình về khách sạn rồi mình đi ăn đi uống rồi xong rồi về nghỉ, và qua sáng hôm sau sẽ dậy sớm để mà đi tìm nhà. Thì nghĩ là nghĩ vậy thì bạn đã thuê một cái khách sạn nằm trên đường Trần Hưng Đạo hay gì đó. Thì bạn nói rằng đó là khi mà thuê khách sạn này thì chủ khách sạn đó là cho em ở cái phòng 101. Đây là một phòng đôi, các bạn có hai giường. Mà đặc biệt là khi bạn nhận phòng ha, bạn bước vô phòng á là bạn có cảm giác như cái phòng rất là lạnh. Mà nó lạnh kỳ lắm, với lại cái người của bạn nó đau mà nó giống như là nó muốn bệnh vậy đó. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng hả, là chắc là do mình mệt quá, mình ngồi xe 20 tiếng đồng hồ, cho nên bây giờ cái người mình, cái cơ thể mình nó mệt mỏi thì nó như vậy thôi. Tuy rằng á là cái phòng lạnh thiệt lạnh vậy đó, nhưng mà trong phòng thì hoàn toàn kín cửa nha, các bạn không có mở máy lạnh hay là không có mở quạt gì hết hay là mở cửa sổ gì hết, hoàn toàn đóng kín mít. Mà khi bạn nhận phòng thì bạn cảm nhận vậy mà đều nghĩ rằng là do mình mệt mỏi. Rồi xong cái bạn mới vào, bạn tắm rửa, bạn thay đồ. Thì khi mà tắm rửa thay đồ xong thì chỉ mới có hơn 8 giờ thôi, chưa được 9 giờ tối. Thì lúc đó là bạn đói quá, thành ra là bạn đi xuống rồi bắt đầu đi kiếm gì ăn. Rồi khi mà ăn uống xong rồi thấy rằng rạch giá cũng đẹp các bạn thì cũng đi dạo. Đi dạo xong rồi á là về khách sạn tầm khoảng hơn 10 giờ một chút. Thì khi về á là do bạn mệt quá rồi, ngồi xe là 20 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mệt quá thành ra là bạn mới nằm trên cái giường. Mà cái trong phòng này có hai giường, một cái giường á là ngay gần cái cửa ra vào, còn một cái giường á là ngay ngay chỗ là nó đối diện với lại cái toilet các bạn. Thì lúc đó là bạn nằm lên cái giường mà ngay đối diện toilet á, mà bạn nằm ngang, tại vì cái giường này nó cũng khá lớn cho nên bạn nằm ngang và bạn giống như nằm sấp á các bạn, nằm mà giống như nằm sấp xuống vậy nè. Rồi xong rồi cái chân á, cái chân của bạn á là chĩa qua, thẳng qua cái giường bên kia, giống như là bạn nằm, thay vì mình nằm dọc vậy đi, không, mà bạn nằm ngang vậy nè, thì cái chân bạn sẽ chĩa qua cái giường bên đây, hai giường nó song song nhau. Rồi bạn còn nằm sấp nữa, thì khi mà bạn nằm xuống là bạn cảm thấy trời ơi, nó khỏe quá, mình được nằm xuống rồi. Mà đặc biệt cái lúc đó nha, bạn nói rằng cái lúc mà bạn nhận phòng thì bạn thấy cái phòng lạnh, với lại cái người bạn rất là đau, y như là bạn muốn bệnh vậy đó. Nhưng sao mà ngộ một cái là khi bạn rời khỏi phòng rồi, bạn đi ăn, đi dạo á, thì bạn thấy rất bình thường, cơ thể rất là khỏe mạnh, thanh niên trai tráng mà, thì không không lẽ gì mấy cái đó mà đau bệnh sao. Thì khi mà bạn đi dạo là người bạn rất khỏe luôn. Nhưng mà không hiểu sao khi mà bạn về phòng á, bạn nằm á là trời ơi, sao mà nó nhức nó đau giống như là sắp bệnh vậy đó, rồi cũng thấy lạnh nữa. Rồi khi bước vô phòng bạn bật máy lạnh lên ha, các bạn mới nằm ườn ra, mà nằm thì nằm sấp giống như Thi mới nãy nói vậy đó. Rồi bạn bắt đầu chìm dần dần dần dần vào trong giấc ngủ. Bạn ngủ đâu được một giấc luôn, cái xong cái tự nhiên bạn nghe cái gì rất ồn, cho nên nó là bạn mới giật mình bạn dậy. Mà khi mà giật mình bạn dậy á là bạn dậy rồi, có nghĩa là cái đầu bạn á là đã dậy rồi nhưng con mắt bạn không có mở được, và bạn nằm yên nguyên cái tư thế vậy. Các bạn thử tưởng tượng nha, là bạn nằm sấp nha, cái mặt nghiêng qua, thì bạn nghe cái gì rất ồn, cái tiếng ồn đó nó đánh thức bạn dậy. Mà khi đó là bạn nghe cái lỗ tai là bạn nghe, mà con mắt á thì chỉ mở được hí hí thôi chứ không có mở được mà rõ đâu các bạn. Thì lúc đó hả, bạn nghe cái tiếng ồn sùm hết, mà bạn tưởng tượng giống như là có một gia đình trong phòng đó, là gồm có cha mẹ con cái ông bà vậy đó, rất là đông và nó ồn thiệt là ồn luôn. Và bạn nghe vậy nè, bạn nghe người ta chửi, bạn nghe nói hả là ở đâu vô á mà nằm đưa đít đưa cẳng vô vô nhà người ta, vô mặt người ta, nghe chửi vậy đó các bạn, nghe mà xôn xao sùm hết trơn luôn. Thì bạn nghe rất là rõ, mà khi đó bạn muốn mở mắt ra xem ai nói nhưng mà lại không có mở mắt được. Và cứ nghe rằng đó là trời trời, cái thằng này vô duyên thối, tự nhiên đưa cẳng đưa đít vô hả mặt người ta, nằm mà đưa cẳng đưa đít vô mặt người ta, đi tốt chỗ khác, đuổi bạn vậy đó. Thì tự nhiên nha, là bạn có cảm nhận giống như là có một người phụ nữ trong cái vía, bạn có thể cảm nhận được là có một cái người phụ nữ, mà người phụ nữ này có vẻ lớn tuổi, giống như là bà ngoại hay bà nội vậy đó các bạn, là đi lại ha, dở hai cái chân bạn hất qua, mà bạn còn cảm nhận được rằng cái chân của bạn bị hất qua một bên nữa, và có cảm nhận là có cái tay chụp vô trong cái cổ chân của mình hất qua một bên, rồi đuổi bạn, nói hả mày đi đi, trời ơi mày vô đây mày nằm mà mày vô duyên, mày đưa đít đưa cẳng vô mặt tụi tao, đưa đít đưa cẳng vô hả là ngay cái hả chỗ của tao vậy, chửi bạn như vậy. Thì sau một hồi bạn muốn ngồi dậy dữ lắm, tại vì người ta đuổi mình mà, Thành ra là bạn cứ muốn là ngượng dậy thử coi làm sao, nhưng mà không có ngồi dậy được. Thì cái lúc đó bạn lại nghe một cái tiếng khác, mà cái tiếng này có vẻ nhỏ trẻ hơn, mà cái tiếng giống như là cái tiếng của một cái đứa nhỏ cỡ chừng 14, 15 tuổi vậy đó. Là nó nói vậy nè, nó nói giờ này cũng khuya rồi. Lúc đó là bạn không có nhìn đồng hồ, bạn không biết mấy giờ. Mà cái đứa này nó nói rằng là giờ này cũng khuya rồi, thôi chắc là người ta từ xa người ta tới, thôi cho người ta ngủ nhờ ở đây đêm nay đi, chứ giờ đuổi thì người ta biết đi đâu. Rõ ràng nguyên văn như vậy các bạn, mà nghe rõ luôn là giống như là cái người đó binh bạn vậy đó, trong khi những người kia chửi, có người này nói rằng bây giờ đuổi thì bạn biết đi đâu, thôi kệ cho ngủ ké đêm tới sáng đi. Thì cái lúc mà cái người đó nói xong á là vẫn ồn ào, bạn nghe ồn dữ lắm, nhưng mà bạn không ngồi dậy được các bạn, và từ từ bạn không còn nghe nữa, thì giống như bạn mệt quá thì bạn ngủ luôn tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn thấy rằng á, là mình nằm ở một cái góc cũng trên giường đó, nhưng mà một cái góc khác, mà xung quanh thì phòng ở trong thì bạn đã khóa, thì làm gì mà có ai mà vô phòng mà sầm. Mà nếu mà người á mà mình đi lộn phòng á thì người ta cũng dựng đồng vậy, người ta đuổi mình về phòng rồi, chứ làm gì mà đuổi như vậy mà cũng cuối cùng trong phòng thì là đóng cửa kín mít rồi khóa ở trong được. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính bạn trải qua trong một lần đi về Rạch Giá các bạn. Thì tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi về ba chuyện. Bạn kể rằng là trước đây lúc mà mới vừa làm sinh viên á, thì bạn với lại những người bạn cùng lớp, nói chung cũng rất thân với nhau, là 12 người. Thì nguyên nhóm này đã thuê một cái căn nhà ở trong một cái con hẻm đường Trường Chinh các bạn. Và ngôi nhà này tuy rằng là cũng không có phải là lớn hay là rộng, nhưng mà rất là dễ thương, là do chủ nhà người ta làm sạch sẽ lắm, người ta làm giấy dán tường đồ, nói chung là rất là đẹp. Thì các bạn vào đây các bạn cũng thích. Thì ngôi nhà này là một trệt một lầu các bạn. Và ở dưới đất á, thì phía trước thì các bạn này để xe. Do là các bạn này ở tới 12 người lận, cho nên nó là nguyên khu vực phía trước là để xe. Còn phía sau thì là khu vực nấu bếp, và có một cái phòng ở dưới thì bốn bạn ở. Còn trên lầu á, thì gồm hai phòng, và trên kia thì tám bạn, mỗi một phòng vậy là bốn bạn các bạn. Thì lúc mà vào trong cái căn nhà này á, là các bạn cũng cúng kiến đầy đủ dữ lắm. Nói chung là cũng khấn vái xin cho con được ở, để cho tụi con á, là đi học. Và không có chuyện gì xảy ra cho tới khoảng hơn 3 tháng sau là có chuyện các bạn. Thì do là các bạn này vừa học chung trường mà vừa học chung lớp nữa, cho nên á, là bình thường á, là sáng là các bạn 6 giờ là đã đi cùng nhau hết rồi. Nhưng mà do hôm đó đó là có hai bạn, một bạn là ở trên lầu, một bạn là ở chung phòng với bạn ở dưới đất á, và hai bạn này hơi mệt trong người, còn bé kia thì hôm đó hình như nó nghỉ học, nó không đi học. Còn cái bạn mà ngủ chung phòng với bạn là do bị bệnh, cho nên đó là bạn nói rằng là thôi tụi bay đi trước đi, rồi chút xíu tao nướng thêm chút xíu nữa rồi tao đi sau. Thì bạn này nướng thì lúc đó là tầm khoảng hơn 7 giờ sáng rồi. Thì tự nhiên bạn đang nằm ở trong phòng đó nha, bạn nghe có cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ trên lầu đi xuống. Thì khi mà bạn nghe thì bạn cứ nghĩ rằng có thể là cái con nhỏ trên kia là nó đi xuống nó nấu mì nó ăn, thì bạn nghĩ là như vậy. Nhưng mà tự nhiên là sao mà bạn muốn ngồi nhỡn vậy mà bạn không ngồi được các bạn. Bạn cứ cứng cái người xong cái là muốn rướn con mắt, bạn thấy có một người đi vào trong phòng mà bạn muốn ngướng, giống như là muốn mở con mắt to ra để xem người đó là ai. Thì tới khi mà bạn mở được, mà mở hí hí thôi nha các bạn, thì bạn thấy rằng cái người đó đang đứng ở ngay dưới chân của mình, mà không thấy rõ người đó, chỉ thấy được rằng đó là một cái bóng đen, và kêu bạn rằng á, hát hát dậy đi ăn sáng không, dậy đi ăn sáng không, mà kêu bạn hai ba lần như vậy, kêu cái bạn này hai ba lần như vậy. Mà bạn này nói rằng á là nghe thì nghe tiếng kêu, rồi thấy được cái bóng đen vậy đó, nhưng mà không thể nào mở mắt ra, không thể nào trả lời gì được hết. Cho tới khi mà một hồi bạn không nghe nữa, không thấy cái bóng đen đó nữa, thì bạn mới ngồi dậy được các bạn, và chạy lên lầu kêu nhỏ kia dậy. Thì nhỏ kia nó dậy, cái mặt nó ngái ngủ, hỏi gì mày. Thì bạn mới hỏi rằng đó là ủa nãy giờ mày có xuống mày kêu tao đi ăn sáng với mày không. Thì nhỏ kia nó không, nãy giờ tao ngủ tao đâu có xuống đâu. Thì tới khi mà các bạn về là bạn H này đã kể là cái chuyện đó cho các bạn này nghe. Thì nguyên nhóm cũng sợ, cho nên nó là cũng cúng kiến rồi mua giấy tiền vàng bạc về để đốt các bạn. Thì cũng có một cái bạn khác, bạn này tên là Y. Bạn này á, là trong một cái lần đang đứng ở trên lầu, đang phơi đồ thì cứ nghe tiếng kêu tên mình: Y ơi, Y, Y. Mà kêu hoài như vậy luôn. Cho nên đó là bạn khi mà nghe xong cái tiếng kêu thì cũng có dòm vô trong thì không thấy đứa nào kêu hết. Rồi cũng nhìn xuống cái cổng cũng không thấy ai, mà cứ kêu hoài, đi vô trong phòng cũng nghe kêu. Cho nên bạn Y này cũng biết, và sau lần đó cũng cúng kiến. Thì ở trong cái nhà này lâu lâu là cũng có vài trường hợp lạ xảy ra, các bạn này cúng kiến thì cũng không có gì nữa các bạn. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do trong nhà có người, nhưng mà do là các bạn cũng là khi vào các bạn cũng có cúng nè. Rồi khi mà có chuyện gì lạ xảy ra cái là các bạn cúng liền với một cái lòng thành tâm. Cho nên đó là người ta không có chọc ghẹo các bạn nhiều. Cho tới khi sau này á, là đi ra trường rồi thì các bạn này cũng không còn thuê cái ngôi nhà này nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên, không có gì đáng sợ. Và cái câu chuyện thứ hai là nguyên nhóm có một lần á, là về quê nhà của một bạn trong nhóm ở Tây Ninh chơi. Thì khi mà về nhà bạn thì nhà bạn chỉ có ba với mẹ bạn đó thôi. Rồi trên bàn thờ thì có bàn thờ của là có ảnh thờ của nội bạn với lại cái người cô thứ chín của cái bạn đó. Thì lúc mà về á, là các bạn này cũng nấu nướng ăn uống thì dữ lắm. Khi mà ăn uống xong là đã hơn 12 giờ. Và có một cái phòng. Thì phòng này là bình thường bạn này chưa đi học á, là sẽ vô cái phòng đó ngủ. Thì do là cũng đông cho nên nó là các bạn chia nhau ngủ. Người á, thì ngủ trong phòng chung với bạn đó. Người á, ba tám đứa thì ngủ ở ngoài, các bạn ngủ ngoài nhà trước á. Thì do là trên giường nó chật quá cho nên có hai bạn nhảy xuống giường để mà nằm ở dưới đất á, còn hai bạn thì ngủ trên giường. Thì trong nhóm là có một bạn tên là N, bạn này tối đang ngủ tự nhiên mắc toilet. Thì khi mà ngồi dậy để mà đi toilet á, thì nhìn xuống đất á, là thấy cái bạn chủ nhà á, các bạn thấy rằng á, là ngoài hai cái đứa kia ra thì có một bạn chủ nhà đang nằm mà nằm nghiêng vậy nè, mà tóc tai quần áo dáng dấp là y chang luôn, cái gương mặt y chang luôn. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng ủa sao hôm nay, ủa mới nãy nó nói nó ngủ ngoài mà sao mà nó vô đây nó nằm nó ngủ. Thì bạn cũng có lách ra để mà bạn đi toilet, xong rồi khi mà đi toilet xong á thì bạn vào thì bạn không thấy cái bạn đó đâu nữa. Thì bạn nói ủa nó mới nằm đây hả, không lẽ nó đi ra ngoài rồi ta, mà sao không lên giường, nằm trên giường vẫn còn rộng, tuy là nằm bốn người thì chật nhưng mà ba người thì vẫn vẫn rộng rãi chát. Thì bạn này cũng bình thường và bạn đi ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau hỏi lại thì cái bạn kia nói rằng không, tao ngủ hôm trước mát mẻ, mắc gì chung vô phòng nóng nực ngủ làm gì. Thì bạn này mới kể lại rằng trời sao rõ ràng tối hôm qua tao đi toilet tao thấy có người nằm y chang mày luôn. Thì sau khi nghe xong á là cái bạn kia mới nói rằng chết rồi, mày thấy má chính của tao, là cô chính của bạn đó đó, là mày thấy má chính của tao rồi. Má chính của tao bình thường ai tới nhà ngủ á, là đều phải thắp nhang khấn vái xin ngủ lại, còn nếu mà không thắp nhang á là bị nhét á, nhưng mà chắc là cổ chỉ nhét mày nhiêu đó vậy thôi. Rồi lúc đó bạn mới lấy nhang bạn khấn vái, và cái người bạn kia hơi ớn khi mà hôm qua thấy rõ ràng nó đang nằm ở ngay cái chỗ đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, cũng không có gì đáng sợ. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này bạn kể rằng á, là gần nhà bạn á, là có một cái nhà bà này tên là bà Hai, bình thường là kêu là bà Hai, nhưng mà bà này có ba người con các bạn, nhưng có một người á là bị tai nạn xe, cho nên nó là cái đầu giống như là bị tâm thần nhẹ, còn hai người kia thì không sao. Thì khi mà bà Hai chết á là để lại căn nhà, thì cái người anh cả trong nhà mới cho thuê mặt bằng để cho một cái chị này chuyên môn bán cháo gà, các bạn gỏi gà rồi đó. Thì do là trên lầu thì cũng có phòng trống, cho nên nó là anh này cũng cho cái chị này thuê trên cái phòng trên lầu luôn để cho hai mẹ con chị ở. Rồi xong rồi chị này nói rằng á là tối là con chỉ cứ thức mà một đêm như vậy cháu thức ba bốn lần và khóc rất là nhiều, khóc giống như là không thể nào dỗ được, nhưng mà chị nghĩ rằng có thể là do là cháu lạ nhà chứ đâu có nghĩ ma cỏ gì đâu. Thì bắt đầu tự nhiên có một hôm buổi trưa, buổi sáng sáng thì chị đi chợ chị nấu nướng, rồi bắt đầu buổi trưa lên ngủ trưa một chút rồi xong rồi xuống để mà dọn ra để chiều bán đó. Thì khi mà bước xuống cầu thang á là chị thấy có hai người đứng, mà hai người này á là một cái người lớn tuổi và một người trẻ tuổi nha các bạn, đứng ngay đó chống nạnh như nè. Và khi mà chị xuống á thì theo tự nhiên thấy hai người này lạ quá à, tại vì chị này đâu có biết mặt bà hai đâu, cho nên đó là chị mới hỏi rằng ủa cô chú đi đâu vậy, sao cô chú vô đây, tại vì phía trước nhà thì đã đóng cửa rồi, hai mấy người kia thì trong nhà chỉ có cái anh tâm thần nhẹ là ảnh ở trên lầu á, anh đâu có xuống đâu. Thì khi mà hả thấy hai người này sao lạ quắc mà vô đứng chống nạnh mà nhìn mình, thì lúc đó chị mới hỏi rằng là ủa sao cô chú ở đâu vậy, sao cô chú vô đây. Thì cái bà đó đó bà nói rằng là đi đi đi chỗ khác ở đi, ở đây là nhà hả, không phải để cho người lạ vô ở đâu, không phải cho người sống ở đâu, đi chỗ khác ở đi. Nói xong cái câu đó các bạn biến mất trước mặt chị một cách gọi là vừa thấy đó rồi biến dần, mà chị nhìn thấy chỗ chị sợ. Tại vì ngay lúc đó là mình đã thức rồi, chứ là mình thấy chính mắt lúc mà mình đang thức chứ không phải là đang ngủ, mà thấy mới vừa nói đó xong tự nhiên biến mất tiêu. Thì chị rất sợ kể lại cho cái người anh cả nghe. Thì khi mà ảnh nghe xong á là ảnh mới là dẫn chị đi lên trên cái bàn thờ á, ảnh hỏi rằng á là có phải thấy cái bà này không. Thì chị nhìn vô chị thấy rằng cái hình của bà hai á, thì chị nói rằng đúng rồi, thấy cái người đó rồi. Xong rồi cái người mình đàn ông mà đi chung bà hai á là hình như là chú của cái ba cái người con của bà hai này chết rất là lâu rồi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện cuối bạn kể cho Thi nghe. À Thi quên nữa, thì sau đó là chị này sợ lắm cho nên đã mua đồ cúng và khấn vái, nói bà ơi do con cũng nghèo lắm, con mới thuê nhà ở đây, con buôn bán con nuôi con thôi, bà thương con bà cho con ở lại, con không muốn quậy phá gì đâu, với lại bà đừng có nhét con nữa, bà thương con nha. Khi khấn vái xong thì không còn thấy gì nữa các bạn, và tới tận bây giờ bạn vẫn còn thấy chị bán gà ở cái nhà này, có nghĩa là chị vẫn chưa dọn đi. Và đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay tập 375, Thi không có kể nhiều câu chuyện đáng sợ, nhưng đây là những câu chuyện có thật do nhiều bạn đã gửi về cho Thi. Thi hy vọng rằng các bạn nghe giải trí nha, chứ đừng nói rằng ôi chuyện nào cũng kinh dị chị Thi ơi, Thi nghe thì buồn lắm các bạn. Tại vì các bạn bình luận vậy thì các bạn mà gửi chuyện người ta cũng buồn nữa, cho nên nó là các bạn nghe giải trí chơi cho vui các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 376. Bye bye.